Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 890, chương 893, thuyết phục. Đồng Cường đương nhiên biết năm nay La Gia thôn tuyển cử sự tình. Thế nhưng hắn chưa từng có nghĩ tới thôn trưởng chức vị sẽ cùng chính mình sản sinh liên hệ. Đến lúc đó hắn có thể làm đơn giản chỉ là đăng chọn phiếu thượng vòng suất người được đề cử danh tử. Mà thôi, bản thân hắn liền không phải một cái có dã tâm người. Đối với hắn mà nói lớn nhất hạnh phúc, đơn giản là vợ con nóng đầu giường đặt gần lò sưởi. Hòa hòa mỹ mỹ sinh sống a. Cho nên khi Đồng Cường nghe được La Khải nói để cho hắn đương thôn trưởng, vô ý thức địa cũng cảm giác được hoảng hốt, cho rằng này là mình căn bản vô lực gánh chịu chức trách. Bởi vậy bản năng tiến hành cự tuyệt, kết quả là Tuệ vỗ bàn một cái trực tiếp đánh nhịp. Hắn không khỏi mồ hôi đều hạ xuống, chất phác trên mặt toàn bộ đều cười khổ. Hắn càng sợ lão bà của mình a. Ba ba, chấm ngoặc kép, ngay vào lúc này, ngồi ở nữ nữ bên cạnh Kỳ Kỳ khờ dại hỏi, ngươi muốn đương, có phải hay không cùng Mạn Dương Dương đồng dạng thôn trưởng a? Kỳ Kỳ cũng là Hỉ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang trung thành fan hâm mộ. Nghe nói mình ba ba muốn đương thôn trưởng, nàng cái thứ nhất vỗ tay bảo hay, quá tốt, ba ba muốn đương thôn trưởng. Mọi người nhịn không được đều cười. Đồng Cường có chút không có ý tứ địa sờ sờ nữ nhi đầu. La Tuệ ươm hắn một cái, nói, thật không biết ngươi sợ cái gì. Có Tiểu Khải duy trì, ngươi còn sợ ngồi bất ổn vị trí này sao? Lại nói, ngươi vẫn luôn không phải là rất thích lấy người uống rượu xã giao sao? Cũng muốn nhiều chút thời gian bồi bồi hài tử cùng ta sao? Vậy bây giờ hào, ta cùng Tiểu Khải vừa rồi thương lượng qua, chờ ngươi tuyển thượng thôn trưởng, liền đem lắp đặt thiết bị công ty giao cho người khác tới quản lý. Sau đó dẫn dắt đoàn người chạy Tiểu Khang. Nếu như nói Đồng Cường vừa rồi vẫn là hết sức do dự, như vậy hiện tại tối đa chỉ còn lại 4-5 phân. Nhìn thấy hắn lộ ra ý động thần sắc, La Tuệ lại thêm chút lửa. Ngươi xem Kỳ Kỳ đều vui vẻ như vậy, ngươi cũng không thể để cho nàng thất vọng a. Lý do này rất tốt, rất cường đại. Kỳ Kỳ nháy con mắt lớn liên tục gật đầu, biểu thị đồng ý mama ý kiến. Đồng Cường gãi gãi đầu, lắp bắp nói, vậy, vậy được a. La Khải cười nói, như vậy đi, ta hiện tại liền đem tam thúc, đại bá còn có lão thôn trưởng bọn họ một chỗ mời đi theo. Mọi người thương lượng một chút. Hắn nhìn Đồng Cường không có bao nhiêu lòng tin bộ dáng, cảm giác cần phải cho đối phương ăn viên thuốc an thần. La Tuệ có thể so sánh nhà mình lão công quyết đoán nhiều. Lập tức đứng dậy nói, ta cho tam thúc gọi điện thoại. Đồng Cường xem như bị không trâu bắt chó đi cày, sắc mặt chướng đến đỏ bừng, bất quá không có lại đề xuất phản đối ý kiến. Kỳ Kỳ quay đầu đối với nữ nữ nói, tỷ tỷ, ba ba của ta muốn nương Mạn Dương Dương thôn trưởng. Nữ nữ hì hì, ngươi thích thôn trưởng sao? Kỳ Kỳ lệch ra cái đầu suy nghĩ một chút nói, vốn chỉ thích một chút, thế nhưng hiện tại nhiều một chút. Ta thích nhất còn là đẹp Dương Dương. Ta cũng là a. Chấm ngoặc kép, nữ nữ nói, Kỳ Kỳ muội muội, ta cho ngươi mang một phần lễ vật qua, cam đoan ngươi thích. Lễ vật gì nha? Kỳ Kỳ nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Tỷ tỷ, ta bây giờ có thể nhìn xem ngươi mang đến lễ vật sao? Đương nhiên không có vấn đề. Nữ nữ trực tiếp từ trên ghế nhảy xuống, nhanh chóng hướng trên lầu chạy tới. Ta thả trong phòng, ta đi lấy ngay bây giờ cho ngươi. Bên cạnh đang muốn cầm điện thoại La Tuệ muốn ngăn không có. Ngăn lại, tức giận địa chừng nữ nhi của mình nhất nhãn. Kỳ Kỳ co rụt đầu lại, quay đầu nhìn về phía La Khải, mở ra hai tay kiều kêu lên, cậu ôm. Nàng biết mình phạm sai lầm sợ bị mụ mụ của trách, nhanh chóng hướng La Khải cầu cứu. Về phần ba ba, bà sợ nhất ma ma, cầu cứu căn bản vô dụng. Lạc Khải đem Kỳ Kỳ ôm tới, kết quả rơi La Tuệ một câu oán trách, đừng đem nàng làm hư. Nhưng nàng không đếm xỉa tới hội, nhanh chóng cho Tam Thúc gọi điện thoại. Đồng Cường tranh cử thôn trưởng, kia không thể nghi ngờ là trong nhà nàng một đại sự, khẳng định phải vô cùng coi trọng. La Khải cười ha hả địa đùa tiểu cháu ngoại nữ, tại 5-6 tuổi Kỳ Kỳ trên người, hắn nhìn thấy không ít nữu nữu ảnh tử, nội tâm cũng rất là yêu thương. Một lát nữa nhi, nữu nữu liền từ trên lầu chạy về đến trong phòng khách, mang đến đưa cho Kỳ Kỳ lễ vật, đẹp dương dương. Kỳ Kỳ 10 phần kinh hỉ, thoáng cái tránh thoát La Khải ôm ấp, nhảy đến trên mặt đất, không thể chờ đợi được địa tiếp nhận nữu nữu đưa lên lễ vật. Mặt mày hớn hở nói, đa tạ tỷ tỷ. Kỳ thật nàng đã có mấy cái đẹp dương dương con rối, nhưng tiểu hài tử đối với mình thích đồ vật từ chê ít. Cái này đẹp dương dương là không đồng nhất, chấm ngoặc kép. Nữu nữu rất có tấm lòng yêu mến địa vi Kỳ Kỳ giảng dài, ta tới dạy ngươi dùng như thế nào. Nói qua nàng mở ra đẹp dương dương con rối khống chế chốt mở, này chỉ làm công nhân tinh xảo con rối lập tức nháy mắt mấy cái, đầu tả hữu đi dạo, lên tiếng nói, tiểu chủ nhân, buổi sáng tốt lành. Hoa, Kỳ Kỳ ánh mắt chừng có so với con rối đều đại, nhất phó cái cằm đều chấn kinh bộ dáng, hét lên, tỷ tỷ, đẹp dương dương rất biết nói chuyện, nàng nói chuyện nha. Nữu nữu cười nói, nàng không chỉ có thể nói chuyện, nàng còn có thể kể chuyện xưa nha. Chấm ngoặc kép, nàng hướng phía con rối nói, ta đẹp dương dương, cho chúng ta nói, kể chuyện xưa a. Hảo, con rối hồi đáp, ta cho các ngươi giảng một cái ếch xanh vương tử chuyện xưa. Tại cực kỳ lâu trước kia, chấm ngoặc kép, Kỳ Kỳ quả thật kinh sợ như thiên nhân, nghe được cái miệng nhỏ nhắn đều không thể chọn. Đồng Cường cũng nhìn thẳng nhãn, nói, hoa nhi này em bé rất quý a. Chấm ngoặc kép, hắn trả lại từ trước đến nay chưa thấy qua như vậy có thể nghe lời kể chuyện xưa đồ chơi. La Khải cười nói, cũng không phải rất quý, đây là sơ hạ văn hóa thông qua trao quyền làm thay mới ra tới, hỷ dương dương cùng hôi thái lang, hàng loạt trí năng con rối. Kỳ thật khoa học kỹ thuật hàm lượng cũng không phải vô cùng cao, đơn giản là chạy bằng điện đồ chơi cùng Intelligent System đem kết hợp kết quả. Dùng đều là rất thành thục kỹ thuật, nhưng bởi vì công năng cường đại hơn nữa thú vị, cho nên một khi đẩy ra liền vô cùng được hoan nghênh. Nữu nữu đương nhiên là món đồ chơi mới nhóm đầu tiên người sử dụng. Này đẹp dương dương chính là nàng chân tàng phẩm nhất, chỉ là La Khải không nghĩ tới nàng mang tới cư nhiên đưa cho Kỳ Kỳ đương lễ vật. Kỳ Kỳ có thể vui vẻ xấu, ôm mỉ chuyện xưa đẹp dương dương như nhặt được chí bảo. Để cho vừa mới cho Tam Thúc nói chuyện điện thoại xong La Tuệ đều xem không xem qua, đưa tay gõ gõ nàng đầu nói, chính ngươi chơi, không muốn ảnh hưởng tỷ tỷ ăn điểm tâm. Kỳ Kỳ le lưỡi, nói, tỷ tỷ ngươi nhanh ăn điểm tâm, ăn xong theo ta cùng nhau chơi đùa. Nàng còn muốn rõ ràng này đẹp dương dương càng nhiều chức năng. Đó, hảo ối trà. Nữu nữu sảng khoái mà đáp ứng. La Khải rất thích một chút chính là nàng tính cách thành thạo, từ trước đến nay cũng không nhỏ mọn, chính mình có cái gì tốt ăn được chơi, rất thích ý cùng bằng hữu đồng bọn chia sẻ. Điều này cũng làm cho nữu nữu ở trường học trong lớp rất có nhân duyên, tất cả mọi người thích nàng, lớp trường bảo tỏa không gì phá nổi. Đợi đến nữu nữu ăn xong bữa sáng, Tam Thúc, đại bá còn có lão thôn trưởng đám người cùng đi đến La gia. La Tuệ đem hai cái tiểu gia hỏa đuổi lên trên lầu đi chơi, gọi các trưởng bối ngồi xuống, cùng La Khải, Đồng Cường một chỗ thương lượng tranh cử thôn trưởng sự tình. Canh, một, đưa lên, cầu đặt mua duy trì, cảm ơn, đẩy ra sương mù dày đặc,